Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay chúng ta học tiếp một bản kinh của Trung Bộ tập 1 nữa là kinh Đoạn Tận Ái. Cái bài kinh Đại Kinh Đoạn Tận Ái này thì rất là dài. Nhưng mà theo bản tóm tắt của Hòa Thượng Minh Châu thì chúng ta tóm tắt như vậy thôi, chứ thật sự nó tới mấy chục trang trong sách là. Đây là thuộc về một trong những mà bài kinh Trung Bộ mà xem như là dài nhất á. Thì nói chung kinh Trung Bộ là được tập hợp lại thành những cái bản kinh gọi là vừa phải thì gọi là trung. Thành ra nhưng mà một trong những bản kinh trung này đó là nó thuộc về một trong những bản kinh dài nhất của Trung Bộ. Tại thật ra thỉnh thoảng cũng có những cái bản kinh trong Trung Bộ rất dài, như chẳng hạn như là kinh Người Bắt Rắn cũng vậy, cũng rất là dài. Và đây khi mà chúng ta được tóm tắt với nội dung kinh này thì cái bài kinh này tương đối khó. Cái bài kinh này nói đến học thuyết duyên sinh trong đạo Phật. Mà cái điều vừa rồi tôi đã nói với tất cả các vị về vấn đề duyên sinh hay là duyên khởi. Mà một trong những vấn đề chúng ta cần phải nhận thức hiểu một cách tương đối đúng đắn nhất là trong bài kinh này chúng ta sẽ thấy Đức Phật đề cập đến vấn đề mà một tà kiến của một tỳ kheo khởi lên. Rồi sau đó thì căn cứ vào tà kiến đó, Đức Phật giải thích một vấn đề. Trong vấn đề này, Đức Phật giải thích xong và Đức Phật đưa ra những vấn đề căn bản để tồn tại một con người. Ái là nhân tố chính hay là hoặc là nhân tố nào để thọ sinh một bào thai của một con người, thì trong bài kinh này Đức Phật dạy rất là đầy đủ. Và để làm thế nào duy trì sinh mạng của một con người thì Đức Phật ở đây đặt trên vấn đề là cái thức ăn của chúng ta, để gọi là tứ thực á, đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực và thức thực á. Thì trong bài kinh này các vị đọc lên một cách tóm tắt, rồi sau đó chúng ta cùng đi vào trong việc phân tích ha. Phần tóm tắt được Đức Phật dạy như sau: Đại Kinh Đoạn Tận Ái Mahata Nyasakaya Sutra. Tỷ kheo Sati khởi lên ác tà kiến, thức này dông ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác, chính thức ấy mới cảm thọ, thọ lãnh kết quả thiện ác. Đức Phật khiển trách Sati nói rằng: Đức Phật đã nói thức do duyên khởi, không có duyên thời thức không có khởi. Rồi Đức Phật giải thích: do duyên thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy, sự có mặt của sanh vật, sự sanh diệt của sanh vật ấy, những nghi ngờ gì có thể khởi lên đối với sinh vật, với trí tuệ, trừ diệt các nghi ngờ ấy với trí tuệ, khéo thấy sự sanh diệt các sanh vật, không chấp trước các tri kiến, hiểu được ví dụ chiếc bè. Rồi Đức Phật phân tích sự tập khởi và đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Những lợi ích do sự hiểu biết này đưa đến không còn nghi ngờ, không còn tà kiến, tự thấy, tự ý thức và thấy được pháp. Tiếp theo Đức Phật nói đến sự hình thành của bào thai, sự ra đời của một chúng sinh. Con người ấy lớn lên đắm say các dục, không biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tùy hỷ các cảm thọ chấp thủ khởi lên khổ quẩn. Cuối cùng Đức Phật nói đến sự xuất hiện của Đức Phật. Ngài thuyết pháp, một thiện nam tử nghe pháp xuất gia, sống và tu tập giới, định tuệ giải thoát, giác ngộ đoạn tận ái, không còn sanh tử luân hồi. Để tôi lấy bản gốc cho tôi đọc các vị dò coi có chỗ nào sót không. Đức Phật dạy thức do duyên sanh và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Đức Phật đề cập đến sinh vật, sự tác thành sinh vật do các món ăn, sự đoạn diệt các sinh vật do sự đoạn diệt các món ăn, các nghi ngờ có thể sanh đối với sinh vật, sự đoạn trừ các nghi ngờ này nhờ thấy như thật với trí tuệ, nhờ đoạn trừ các nghi ngờ nên không còn các nghi ngờ đối với sinh vật, nhờ như thật thấy chánh trí tuệ nên được khéo thấy đối với vấn đề sinh vật. Với tri kiến thanh tịnh này, nếu chấp trước hãnh diện tri cầu thời không thể hiểu được chánh pháp như chiếc bè. Nếu không chấp trước hạnh diện tri cầu thời có thể hiểu được, ví dụ chánh pháp như chiếc bè, nói pháp dùng để vượt qua, không phải để nắm giữ. Rồi Đức Phật đề cập đến bốn món ăn. Bốn món ăn này lấy ái làm nhân duyên, lấy ái thọ, thọ lấy xúc, xúc lấy sáu nhập, sáu nhập lấy danh sắc, danh sắc lấy thức, thức lấy hành, hành lấy vô minh làm nhân duyên. Như vậy duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, cho đến duyên sanh có già chết sầu bi khổ u não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn. Rồi Đức Phật thuyết về duyên khởi. Do duyên sanh nên có già chết, duyên hữu nên có sanh, duyên thủ nên có hữu, duyên ái nên có thủ, duyên thọ nên có ái, duyên xúc nên có thọ, duyên sáu nhập nên có xúc, duyên sanh, duyên danh sắc nên có sáu nhập, duyên thức nên có danh sắc, duyên hành nên có thức, duyên vô minh nên có hành. Như vậy cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. Như duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, cho đến duyên sanh có già chết sầu bi khổ u não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn. Do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, cho đến do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ u não đều diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này. Rồi Đức Phật thuyết về duyên diệt. Do sanh diệt nên già chết diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do sáu nhập diệt nên xúc diệt, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do hành diệt nên thức diệt, do vô minh diệt nên hành diệt. Như vậy do cái này không có, cái kia không có, do cái này diệt nên cái kia diệt, do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, cho đến sanh diệt nên già chết sầu bi khổ u não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này. Khi đã hiểu sự tập khởi của đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn, thời vị tỳ kheo sẽ không còn chạy theo sự có mặt của mình trong quá khứ, tương lai, hiện tại. Không xem bậc đạo sư là quá nặng nề, không nương tựa lời nói của người khác, không tìm một đạo sư khác, không trở lui các giới cấm, tế tự đàn tràng của tục tử sa môn, chỉ có nói những gì được biết, được tự thấy, tự ý thức được, và có vậy mới hiểu được pháp Thế Tôn giảng dạy thiết thực hiện tại. Chỉ người có trí mới chứng hiểu tất cả những gì Đức Phật nói, chính là do duyên này mà nói. Tiếp đến Đức Phật đề cập đến sự hình thành của bào thai, có ba sự hòa hợp. Thời một bào thai mới hình thành, khi nào bào thai hình thành? Phải 9 tháng cưu mang, khi sinh người mẹ nuôi với máu của mình, tức là với sữa, rồi đến trẻ lớn lên chơi với trò chơi cho đến khi trưởng thành, các căn thuần thục hưởng thọ các dục. Khi thấy sắc, nó tham ái với sắc đẹp, nó ghét giận với sắc xấu. Nó sống không an trú trên niệm trên thân, với một tâm niệm nhỏ mọn, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như vậy nó rơi vào thuận và nghịch tùy hỷ. Hoan nghênh tham trước các cảm thọ nên quan hỷ sanh, có hoan hỷ nên có chấp thủ, do duyên thủ nên có hữu, do duyên hữu nên có sanh, do duyên sanh nên có già chết sầu bi khổ u não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn. Rồi Như Lai xuất hiện thuyết pháp trình bày nếp sống phạm hạnh thuần tịnh. Người gia trưởng hay con người gia trưởng nghe pháp xuất gia, sống phạm hạnh, sống theo giới định tuệ. Sống theo giới tức là từ bỏ 10 điều ác, làm 10 hạnh lành, sống giữ theo tiểu giới, trung giới, chế ngự các căn, chánh niệm tỉnh giác, rồi vị ấy tu thiền để niệm trước mặt, ngồi kiết già đoạn trừ năm triền cái, chứng và trú bốn thiền. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không tham ái đối với thảo sắc, không ghét bỏ đối với ố sắc, sống niệm an trú trên thân với tâm vô lượng, vị ấy như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát, từ bỏ thuận nghịch. Phàm có thọ gì, không có hân hoan, không có hoan hỷ, nên đối với các thọ được đoạn diệt, do hỷ diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, cho đến sầu bi khổ não diệt. Sau cùng Đức Phật khuyên các tỳ kheo thọ trì ái tận giải thoát này. Xin thưa các vị, bài này nó rất là tóm tắt, và trong bài kinh Trung Bộ này là kinh Trung Bộ thứ 38, nó tương đương với Trung A Hàm, là kinh tới tựa là kinh Xá Đế, là của Trung A Hàm. Thì trong nội dung bài kinh này là Đức Phật nói là một thời Đức Phật ở thành Xá Vệ tại Kỳ Đà Lâm, vườn ông cấp cô độc. Rồi lúc bấy giờ có một cái tỳ kheo tên là Sa Ti, con của một người thợ đánh cá mà đi xuất gia, rồi thọ giới tỳ kheo, rồi có ác bà kiến khởi lên nói rằng thức này dông ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Một số đông tỳ kheo nghe như sau: tỳ kheo Sa Ti, con người đánh cá khởi lên ác tà kiến như sau: theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dông ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Rồi những tỳ kheo ấy khi đi đến chỗ của tỳ kheo Sa Ti, con người đánh cá, khi đến xong liền nói với tỳ kheo Sa Ti, con người đánh cá như sau: này hiền giả, có đúng sự thật chăng? Hiền giả khởi lên ác tà kiến như thế. Thì ở đây chúng ta biết rằng là cái duyên khởi của kinh đoạn tận ái này là từ một tỳ kheo. Cái khởi đầu của một cái thầy tỳ kheo nói lên cái việc là thức này á là dông ruổi nhưng mà không đổi khác, tức là mãi thường hằng như vậy. Và nếu mà cho rằng, nếu mà nói như vậy thì các tỳ kheo cảm thấy lời này nó không hợp với lời dạy của Đức Thế Tôn. Rồi chính cái duyên khởi này cho nên Đức Phật mới gọi tỳ kheo Sa Ti đến và hỏi rằng là ông có nói những điều như thế không? Và ông nói như vậy là ông sỉ nhục ta, ông nói sai với những gì ta nói. Và lúc đó Đức Phật mới dạy rằng cái thức này sinh là do đâu? Ở đây nguyên tắc chính của Đức Phật nói là thức sinh ra từ duyên mà khởi thức, chứ không phải là tự nhiên thức, nó bất lưu chuyển như vậy. Thì ở đây trong bài này, rồi lúc đó Đức Phật mới dạy tiếp đến 12 duyên sinh. Rồi lúc đó Đức Phật mới nói đến tiếp là sự tồn tại của sinh mạng là do nhờ thức ăn mà có. Rồi Đức Phật mới nói đến tiếp là sự hình thành của một bào thai do ái sinh, và ái là cũng là một trong những chi phần của 12 nhân duyên. Và chúng ta nên biết rằng nếu ở trong bài giảng này chúng ta hiểu được 12 nhân duyên, có nghĩa là chúng ta lột tả được cái dòng lưu chuyển của một tâm thức con người. Như vậy thì bây giờ trên căn bản Đức Phật nói là thức là do duyên sinh. Trên nguyên tắc chúng ta biết dòng lưu chuyển của 12 nhân duyên gồm cái gì? Một là vô minh, hai là hành, ba thức, bốn danh sắc, năm lục nhập, sáu xúc, bảy rồi 8, 9, thọ, rồi tới gì? Tới ái, đúng không? Rồi ái tới gì? Thủ, thủ rồi gì? Thủ rồi gì? Sanh, rồi lão tử. Như vậy trên căn bản của 12 duyên sinh này, chúng ta được hiểu một cách tóm tắt, vô minh là sự mờ tối của tâm thức, sự che đậy của tâm thức. Khi tâm thức còn dính mắc tham ái chấp thủ thì cái đó gọi là vô minh, không? Hay là nói khác hơn trong một từ ngữ là sự cuồng si của tâm thức thì cái đó gọi là vô minh. Do vô minh cho nên là mới có hành. Hành ở đây không mang cái nghĩa là chúng ta thường hiểu trong một từ định nghĩa rất là cơ bản. Hành là pháp hữu vi vô thường sanh diệt, cái này không dính dáng gì đến chữ hành của 12 duyên sinh cả. À, thông thường chúng ta được hiểu một chữ hành, chúng ta được hiểu thói quen là hành là các pháp hữu vi vô, vô thường sanh diệt. Như vậy cái hành đó nó không mang cái nghĩa của sự vận hành tâm thức này. À, như vậy thì ở đây hành là cái gì? Hành là một sự vận hành của tâm thức. Cái hành này nó giống như hành quẩn trong năm quẩn vậy đó. À, chữ hành mà có những người dịch là hành là thân hành, khẩu hành, ý hành, cái này không đúng. Đã gọi là hành ở đó mang cái tác động của tâm thức mà nói là thân hành, khẩu hành, ý hành là không đúng. Mà đây là những động lực để dẫn đến thân hành, khẩu hành và ý hành. Và sự vận chuyển của tâm thức này à, nó là cái tác động thúc đẩy cho tất cả các dòng à, tâm thức và các cái hệ lụy sau đó nó phát sinh. À, như vậy nó muốn tác động cái để cho thức sinh thì nó phải có một sự tác động nào đó từ bản chất của nó tác động để cho thức phải sinh khởi. Như vậy cái vận hành để tác động cho thức sanh khởi đó, cái đó gọi là hành. Và cái hành này chúng ta không thể kiểm soát được chính nó. Nó là một cái điều gọi là, nếu mà căn bản chúng ta gọi là hành như một phản xạ không điều kiện của chúng ta. Hành là một sự thúc đẩy mà nó không có nằm trong sự kiểm soát của ý thức. Chúng ta nên nhớ là gì vậy? Cho nên vô minh rồi hành, hành mới duyên thức. Như vậy thì do cái duyên của hành cho nên thức phát sinh. Vậy thức không thể tự phát sinh thức được. Ví dụ mình muốn nhận biết được một cái vấn đề, một hình sắc hay một cái ly hay là một cái hoa, tất cả những cái này tự thức nó không có nhận thức được. À, nhưng mà thức ở đây chúng ta đừng hiểu trên căn bản, khi thức phát sinh này là thức này không mang cái nghĩa như một nhận thức hay là liễu biệt hay là phân biệt trong duy thức mà chúng ta từng đề cập. Mà thức ở đây muốn nói căn bản nhất là kiết sanh thức, tức là một cái thức này là nó dẫn thức cho phát sinh của A Lại Gia, cho một tiến trình tái sinh của một chúng sinh. Cho nên thức này chỉ là một dòng nghiệp thức hay là kiết sinh thức, chứ cái thức này không mang cái nghĩa là nhận thức phân biệt. Chúng ta nên nhớ là như vậy. À, hay là khẳng hơn đây là một cái dòng nghiệp cảm của A Lại Gia tìm môi trường tái sinh, hay là một chúng sinh cần phải thọ sinh, thì cái kiết sinh thức này hay là nghiệp thức này nó nằm trong dòng của 12 duyên sinh. Nó là như vậy. Chúng ta phải hiểu, chúng ta hiểu cái từ ngữ nó nằm trong phạm vi nào là của duyên sinh, cái phạm vi nào là nói cho tất cả, chúng ta phải biết là như vậy. Bởi vì trong tiến trình của 12 nhân duyên, như vậy khi thức này nó chưa cá khỏi là nhận thức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý mà. Đây là một tiến trình tìm cái môi trường tái sinh của kiết sinh thức thôi mà. À, giống như cái bài kệ trong mà Bát Thức Quy Củ có bài gì? Hạo hạo tam tàng bất khả cùng, nguyên thâm thất lãng cảnh di phong, thọ quân trì chủng căn thân khí, khứ hậu lai tiên tác chủ ông, là chỗ này. À, hạo hạo tam tàng bất khả cùng là nói lên cái sự vấn đề mênh mông sâu lắng của tàng thức. Ba tàng là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng, mênh mông sâu lắng lắm. À, gọi là hạo hạo là gọi là mênh mông như vậy. Hạo hạo tam tàng bất khả cùng là nói lên tính chất của A Lại Gia. Nguyên thâm thất lãng cảnh di phong, nó sâu lắng như vậy mà do bảy thức trước làm cảnh cho nên tạo ra cái điều kiện phát sinh về sinh khởi ý thức hay là mọi thứ khác. À, rồi gì? Thọ quân trì chủng căn thân khí. Cái tính chất và khả năng của A Lại Gia đó, nó gìn giữ hạt giống căn thân và khí giới. À, thọ quân trì chủng căn thân khí là vậy. Nó quân tập, nó giữ gìn căn thân khí giới và các hạt giống. Nói chung là như vậy. Rồi khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Khi con người thọ thai á thì nó đến trước, mà khi con người chết á thì nó xuất đi sau. Cái thức này là thức ra cuối cùng trong con người chúng ta. Như vậy thì căn cứ vào duy thức học, ở đó chúng ta mới nhìn vào cái vấn đề là thức này nó mang nghĩa như một A Lại Gia đang mang tất cả những nghiệp thức của chúng ta, hay là một kiếp sinh thức cho một môi trường tái sinh. Chứ đừng giờ dẫn chứng nó như một là ý thức, hay là phân biệt, hay là liễu biệt cảnh ở ngay chỗ này, chưa đúng. À, chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Vô minh hành thức danh sắc, vì nó chỉ là một kiếp sinh thức, cho nên khi mà nó dẫn đến cái gì? Thức danh sắc là nó có hình thành một cái thân, thì nó chưa trọn vẹn là thân, Mà tâm thì nó chưa trọn vẹn là tâm. Vì tâm chưa trọn vẹn cho nên gọi là danh chứ không gọi là tâm. Thân chưa trọn vẹn, nó chỉ là một hình thái nào đó của một chúng sinh trong bào thai thì gọi là sắc chứ không gọi là thân được. Cho nên nếu hoàn chỉnh giữa thân và tâm thì người ta gọi là thân tâm. Vì chưa hoàn chỉnh bởi thân tâm cho nên người ta gọi là danh và sắc. Chúng ta hiểu cái này chưa? Như vậy vô minh, hành, thức, danh, sắc. Từ danh sắc này bắt đầu cái quá trình hình thành nó mới có lục nhập. Tức là sáu giác quan của chúng ta. Tức là sáu cái chỗ để mà nó có các cái đối tượng của nó. Sáu cái chủ thể nó gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Gọi là lục nhập. Do lục nhập này rồi nó mới có xúc. Tức là sự giao thoa giữa căn và cảnh. Thì khi căn và cảnh nó giao thoa nhau, cái đó gọi là xúc thôi. Nhưng mà lục nhập xúc rồi, cái xúc này nó mới sanh ra cái cảm thọ. Mình thấy cái này mình thích, mình thấy cái này mình không thích. Cái thích và không thích đó nó thuộc về cảm thọ. Cho nên là khi mà nó xúc rồi nó mới thọ, thọ mới có cái gì? Có ái, tức là có dính mắc, có đắm chấp, có yêu mến. Nếu một cái bông này, bông hồng, khi thọ, cảm thọ nó là một thọ lạc, thì chúng ta sẽ ái, sẽ sanh yêu thương, phải không? Và nếu mà chúng ta nhìn một hình sắc nào đó chúng ta không thích, thì chúng ta sanh ghét bỏ. Cho nên cái ái này nó bao gồm cả cái thương và cái ghét trong đó. Chứ các vị đừng nói là ái có nghĩa là yêu thương nha. Ái ở đây nó bao gồm cả tình cảm, tình ái của chúng ta. Mà ái ở đây bao gồm chúng ta là đam mê dính mắc một cái hình sắc, một cái đối tượng nào đó, đều gọi là ái. Và thậm chí chúng ta không thích một con người, chúng ta ghét một con người, ghét một sự vật, ghét một đối tượng qua cảm thọ của chúng ta, thì cái đó cũng gọi là ái. Cho nên trong cái ái này nó bao gồm cả yêu thương và ghét bỏ. Chứ đừng nói là yêu thương không, cái ghét bỏ cũng nằm trong cái ái nữa. Bởi vì không có thương thì không có ghét, mà vì có thương nên có ghét, mà có ghét thì có thương. Đó là những pháp đối đãi của chính nó. Ái rồi mới dẫn đến gì? Thủ. Thủ là bám víu, là dính mắc, là cố chấp. Nếu cái gì chúng ta thích chúng ta gom vào, chúng ta không thích chúng ta loại ra. Cái gom vào, cái loại ra nó đều nằm trong cái thủ của chúng ta. Cái thủ là chấp thủ, bảo vệ cho bản ngã, bảo vệ cho cái ái đó, bảo vệ cho quan niệm đó. Cái thủ, do cái thủ cho nên nó mới có hữu là có nghiệp. Ghét thương nó mới dẫn đến nghiệp của nó. Thủ huệ hữu sanh cho nên nó mới dẫn đến có sự tồn tại. Ví dụ bây giờ cái gì mình thích mình giữ lại thì tồn tại. Với một cái hình thái nào đó mình không thích mình đập bể đi thì nó sẽ tồn tại với một cái hình thái khác. Thì cái sinh nó là cái sinh khởi, cái phát sinh, cái bảo tồn, nó gọi là sinh. Lão tử là già và chết, ở trong đó nói già và chết, nhưng thật sự từ chính của nó mang cái nghĩa là cái gì tàn lụi, tan hoại, hư mất, tất cả cái này nó đều liệt vào trong cái chúng ta gọi là lão tử, phải không? Như vậy đứng về sinh mạng của con người, sinh và lão tử là sự tồn tại của một thọ mạng, rồi đến thời kỳ già, nua, tan hoại và chết đi, thì cái này chúng ta gọi là lão tử trong con người. Còn nếu tất cả các sự vật nó lụi tàn, nó tan mất, một cái hoa tàn lụi đi, thì cái đó cũng gọi là lão tử ở góc độ của một sự vật, thì nó gọi là tàn lụi, hư mất. Chúng ta phải như vậy. Như vậy thì bây giờ căn cứ trên 12 duyên sinh này, nó cho chúng ta một cái khái niệm gì? Tức là tam thế lưỡng trùng nhân quả dựa trên 12 nhân duyên. Vô minh hành gọi là nhân quá khứ. Rồi á, hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ thuộc về quả hiện tại. Rồi ái thủ hữu gọi là nhân hiện tại. Rồi sinh lão tử thuộc về quả tương lai. Mà cái này nó đi xuyên suốt giữa dòng chảy của quá khứ, hiện tại và tương lai, gọi là tam thế lưỡng trùng nhân quả. Vừa là nhân, vừa là quả, rồi vừa là quả, vừa là nhân, trong cái tiến trình của 12 nhân duyên. Như vậy thì nó dựa vào 12 nhân duyên này, nó chia ra trong cái thế dòng quay của nó là hoặc nghiệp và khổ. À, chúng ta như đó. Vô minh thuộc về gì? Là gì? Hoặc là vô minh là mê mờ. À, nghiệp là gì? Hành là nghiệp. À, nghiệp là cái thúc đẩy cái vận chuyển của nó, cái đó là nghiệp. Rồi nó đưa đến kết quả thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, gọi là khổ. Ái thủ nó thuộc về hoặc tiếp tục, à, hoặc trong hiện tại. À, hữu là nghiệp trong hiện tại, rồi đưa đến cái khổ trong tương lai là sanh và lão tử. Và như vậy cái vòng quay này nó tiếp tục trong vòng quay của hoặc, nghiệp, khổ. Nó đi theo tiến trình là nhân quả, nhân quả, nhân quả trong ba đời. Cái đó gọi là tam thế lưỡng trùng nhân quả. Như vậy cái duyên sinh này nó là một dòng chảy bất biến của bất cứ một chúng sinh nào trên cuộc đời. Khi chúng ta chưa chấm dứt dòng quay luân hồi, và ở đây trên nguyên tắc trong bài kinh này có nghĩa là chúng ta chưa chấm dứt ái. Và trên hiện tượng giới của nó có những cái chúng ta được lý thuyết 12 nhân duyên như là một dòng sinh mệnh bất tận trong tâm thức của chúng ta. Và 12 nhân duyên này người ta được xét như là 12 cái khoen để mắc xích lại thành một cái khoen mà trói cột con người chúng ta trong luân hồi bất tận. Và chúng ta có thể ví dụ một cái dễ hiểu. Các vị cầm một cây nhang ha. Khi cây nhang các vị đốt lên thì ở ngay đây nó là một đốm lửa, đúng không? Nếu nó là một đốm lửa nhưng mà các vị quay thì sao? Nó quay thì các vị thấy cái gì? Hả? Cái gì xảy ra? Các vị thấy một dòng lửa. Như vậy một cái dòng lửa này nó xuất phát từ chỉ một đốm lửa mà thôi. Do cái sự nối tiếp bất tận của nó mà nó trở nên chúng ta thấy một dòng. Vì vậy trong cái bài kinh này đã giúp cho chúng ta thấy cái điều gì? Vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, tất cả cái này đều là nhân quả, nhân của quá khứ, quả của hiện tại. Cái điều này không quan trọng ha. Nhưng mà ngay cái chỗ ái thủ trong hiện tại của chúng ta mới là quan trọng. Cho nên chính cái chỗ đó, bài kinh đoạn tận ái này nó giúp cho chúng ta thấy rằng mặc dầu 12 mắt xích nhân duyên đó, nhưng mà chỉ cần chúng ta chấm dứt ái thôi là tất cả những mắt xích còn lại của thủ, sanh, lão tử và vô minh tiếp tục hoàn toàn chấm dứt. Nó giống như một dòng quay của cây nhang như vậy. Khi một đốm lửa này nó tắt dứt thì tất cả dòng lửa đều không còn. Cho nên bài kinh đoạn tận ái này nó mang tính cách một pháp số rất là căn bản trong Phật học. Và chúng ta tu tập chúng ta thấy điều gì? Sự thật ở đây, cái bài kinh này Đức Phật nói đoạn tận ái nhưng mà không khởi nhập bằng cái ái, mà khởi nhập bằng cái thức. Ở trong đây khi một tỳ kheo khởi lên, các tà kiến cho rằng thức dông rủi luân chuyển nhưng không đổi khác. Nhưng mà Đức Phật cho đó là một tà kiến. Nếu mà thức không đổi khác thì ở đây khi mắt nhìn thấy sắc thì mắt là gì? Mắt là gì? Nhãn gì? Nhãn căn, đúng rồi. Cái bông hồng đỏ này là cái gì? Hả? Là sắc trần. Như vậy sắc là đối tượng của mắt, và cái nhận thức nương vào con mắt để biết cái sắc này, nó hiển thị sắc này, cái thức nương vào đó gọi là gì? Là nhãn thức. Vậy thì bây giờ nếu một cái âm thanh khởi lên thì con mắt này có nhận thức được âm thanh đó không? Như vậy con mắt này khi âm thanh khởi lên, con mắt nó không nhận thức được âm thanh mà phải do cái gì? Do tai là nhĩ căn. Nhĩ căn nó tiếp xúc với thinh trần, và lúc đó cái thức nhận thức qua tai đó là gì? Là nhĩ thức. Vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đối tượng của sáu căn này là gì? Là sáu trần, là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp trần. Như vậy sáu căn nó tiếp với sáu trần, nó sinh ra sáu thức. Như vậy thức của nhãn căn, thức của nhĩ căn, thức của tỷ căn, thức của thiệt căn, thức của thân căn, thức của ý căn, tất cả các thức này gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Như vậy thức có đổi không? Theo dòng lưu chuyển này, tùy đối tượng của các giác quan mà tất cả các thức nó đều thay đổi theo cách khác nhau. Cho nên ở đây khi mà Sati khởi lên thức này dông rủi luân chuyển nhưng không đổi khác, thì Đức Phật cho rằng ở đây là sai lầm, là dính mắc. Bởi vì thức này nó không phải là một bản chất bất di bất dịch hay là một pháp thân thường hằng bất biến, mà thức này là một dòng chảy sinh khởi tùy vào điều kiện của tất cả các đối tượng bên ngoài. Nếu đối tượng đó là sắc thì nó hiển thị là nhãn thức, mà nếu đối tượng đó là thinh thì nó là nhĩ thức, mà đối tượng đó là mùi vị thì là gì, là tỷ và thiệt thức. Như vậy, và thức này nó có khi có và nó có khi không, nó không phải là một dạng thường hằng bất biến. Và trên nguyên tắc của di thức học, chúng ta nên biết rằng thức nó thường xuyên có mặt nhưng mà nó vắng mặt trong các trường hợp sau đây. Mà các vị nhớ duy thức tam thập tụng có bài kệ gì? Ý thức thường hiện khởi. Có gì nữa? Trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Nhớ bài kệ này không? Như vậy thì ý thức nó thường có mặt, nó xuất hiện trong mọi lúc mọi nơi, nhưng trừ suy sanh trời vô tưởng thì không có ý thức nữa. Cập vô tâm nhị định thì trong hai cái định vô tâm thì cái này cũng không có ý thức nữa. Rồi á, thùy miên là gì? Lúc ngủ say. Giữ muộn tuyệt là lúc chết giấc. Trong năm trường hợp này ý thức không có mặt. Như vậy thì bây giờ ý thức mang tính cách ý thức sinh khởi hay là thức sinh khởi là do duyên. Tùy vào duyên một cái thức sinh khởi. Như vậy không có đối tượng thì thức không sinh khởi. Như vậy thức sinh khởi là do duyên, cho nên thức không thể là một cái bản chất hay là một bản thể thường hằng bất biến được. Như vậy nếu không có hoa hồng thì có nhãn thức khác sinh không? Tức là không có đối tượng để con mắt nhìn thì không thể có thức phát sinh được. Không có đối tượng là âm thanh thì không có tỷ thức được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thức sanh khởi tùy duyên. Cho nên khi mà thức sanh khởi do duyên của sắc, trần và nhãn căn thì cái đó mới gọi là nhãn thức. Cho nên ở trong kinh mới ví dụ là nếu đốt lửa do duyên của rơm thì gọi là lửa rơm, mà đốt củi thì gọi là lửa củi, mà đốt ga thì gọi là lửa ga, mà đốt rác thì gọi là lửa rác. Như vậy tùy vào đối tượng mà lửa nó có tính chất khác nhau, cũng vậy tùy vào tất cả các đối tượng của giác quan mà thức lưu chuyển thay đổi theo các đối tượng khác nhau. Cái đó ở đây, cho nên chính Đức Phật mới nói là những cái gì mà Sati nói lên cái điều đó thì Đức Phật mới nói đó là ác tà kiến. Đức Phật nói thức do duyên khởi, không có duyên thời thức không có khởi. Câu đầu tiên chúng ta thấy nè, tỳ kheo Sati khởi lên ác tà kiến, thức này dông rủi luân chuyển nhưng không đổi khác, chính thức ấy mới cảm thọ, thọ lãnh kết quả thiện ác. Đức Phật khiển trách Sati nói rằng Đức Phật đã nói thức do duyên khởi, không có duyên thời thức không có sanh khởi. Như vậy thì bây giờ tất cả các duyên mà do thức sinh khởi, như vậy thức này vốn vô thường. Cái gì vốn duyên khởi thì vốn vô thường. Cho nên các cái cảm thọ của chúng ta bởi các giác quan đem lại, bản chất của nó vốn vô thường. Nhưng mà chúng ta sanh tâm đắm chấp, dính mắc, ái thủ, bám víu vào nó thì chúng ta mới có khổ lụy sau lưng nó. Cái này chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên Đức Phật khi mà giải thích vấn đề duyên này thì Đức Phật đưa ra cái chuỗi của 12 nhân duyên. 12 nhân duyên này nó là một cái cách kết nối để cho chúng ta sanh đi tử lại từ một đời đến nhiều đời. Vì vậy con người chúng ta khi tu tập trong cái quá trình của nhân tố hiện tại, con người chúng ta cần nhận thức rất rõ trong 12 chi phần này, ái là những nhân tố của hiện tại, là những vô minh của hiện tại. Và thật sự đối với người tu của chúng ta, ái là một dòng ngăn trở rất lớn cho tiến trình tu tập. Và ái ngăn trở lớn nhất đó là ái dục. Chúng ta bất cứ những cái ái nào chúng ta cũng có cả, ái sự vật, ái con người. Nhưng mà đối với chúng ta, ngăn trở lớn nhất của chúng ta là bị dính mắc trong dòng ái dục. Và chính cái ái này nó đã làm nhân tố cho tất cả mọi chúng sinh đều luân hồi tái sinh từ đây. Các vị phải nhận thức rất rõ chỗ đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta cảm thấy rằng bản chất con người ai cũng có ái cả. Đây là một dòng lưu chuyển bất biến trong con người chúng ta. Cái khả năng kiềm chế nặng nhẹ của mỗi con người chúng ta là do cái khả năng tu tập của chúng ta. Còn ai nói không có cái này là trở thành bậc thánh rồi, chúng ta không phải là con người bình thường nữa. Như vậy thì ở đây, khi mà kinh đoạn tận ái nêu ra, khi ái chấm dứt có nghĩa là tất cả các duyên khác bắt đầu chấm dứt. Ái chấm dứt nó kéo theo là thủ hữu sanh lão tử, tức là chúng ta không còn trở lui lại cuộc đời tương lai nữa. Chúng ta không còn tái sinh nữa, không còn luân hồi nữa, không còn dính mắc nữa. Và chúng ta đã đạt được niết bàn giải thoát. Chính vì chỗ đó cho nên là trong cái quá trình mà Đức Phật nói ở đây, sự có mặt của các sanh vật là tất cả các hiện tượng của chúng ta. Từ những cái duyên này nó sanh ra duyên kia sanh ra duyên nọ, tức là tất cả các này là nó có mặt mang tính cách của điều kiện. Do tất cả các điều kiện này mà có điều kiện kia, mà khi điều kiện kia kết thúc thì điều kiện này cũng chấm dứt. Như vậy thì bây giờ, do có vô minh cho nên dẫn đến hành, do có hành cho nên đến thức, do có thức cho nên dẫn đến danh sắc, do danh sắc cho nên có lục nhập cho nên có xúc, do xúc có thọ, thọ có ái, ái có thủ hữu sanh lão tử vân vân. Và nếu chúng ta dập tắt từ khi không có ái, nếu không có chấp thủ thì không có ái, không có ái thì không có thọ, do thọ không còn cho nên ái không, rồi chúng ta trước thọ là xúc, do xúc không còn cho nên thọ không, là lục nhập không còn cho nên không có xúc, vân vân. Chúng ta lùi lại cho đến vô minh không còn thì không có hành. Chúng ta phải hiểu một cái chu trình xuôi và ngược của nó là như vậy. Như vậy chúng ta tiến theo một cái chu trình của nó, theo một quy trình của 12 nhân duyên, có nghĩa là chúng ta lui theo chiều lưu chuyển. Và chính cái chiều lưu chuyển này mà chúng ta có sanh đi tử lại từ một kiếp đến nhiều kiếp, từ quá khứ đến hiện tại và tiếp tục trong tương lai. Một bậc thánh tu tập đầu tiên là chấm dứt ngay ái thủ này cái trước cái đã. Khi ái thủ chấm dứt rồi thì tất cả mọi thứ khác nó đều chấm dứt theo. Cho nên cái đi ngược lại với 12 nhân duyên người ta gọi là chiều hoàng diệt. Đi xuôi theo 12 nhân duyên người ta gọi là chiều lưu chuyển. Như vậy thì 12 nhân duyên này để nói lên cái tập khởi của tiến trình của một chúng sinh từ đời này đến đời khác. Và một chúng sinh thọ bào thai như thế nào cũng căn cứ trên tiến trình của 12 nhân duyên này. Như vậy khi tu tập chúng ta thấy rằng ái là một trở ngại rất lớn với chúng ta. Cho nên niệm Phật chúng ta có một cái bài kệ gì đó: ái hà thiên xích lãng, biển ái muôn ngàn thước. Tức là để nói lên cái sự lớn mạnh của ái dục. Nó là một cái điều nhấn chìm trong tất cả chúng ta là những chúng sinh phàm phu này. Và thật sự sự có mặt trên cuộc đời của chúng ta cũng từ những cái ái mà ra. Cái ái này do nhân tố của cha của mẹ, nhưng bên cạnh đó có cái ái nhiễm của chúng ta mới có mặt chúng ta trên cuộc đời. Bây giờ trong bài kinh này nói rất rõ, đó là cái cách nào để có một bào thai. Để có một hài nhi, để có một bào thai thì trong kinh này nói rất rõ cái tiến trình nhập thai trụ thai của một con người như thế nào. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái ái này nó mang tính cách như là một bản chất của con người. Và Đức Phật nói trên cuộc đời này có một cái thứ gì mà lôi kéo mạnh bằng ái dục thì tất cả đệ tử ta trên cuộc đời này không ai chứng thánh cả. Đức Phật dám khẳng định điều đó là như vậy mà. Cho nên có những người rất là thích đi tu nhưng mà sợ mình đi không trọn cho nên không dám đi. Tại vì cảm thấy rằng người ta khó vượt qua cái tình cảm của con người. Tình cảm là bản chất của con người. Nhưng mà khi tu tập rồi, chúng ta phải làm sao phải cưỡng lại với những cái bản chất thói quen đó. Đây là một vấn đề quan trọng. Nếu đứng về mặt xã hội, tình cảm không có sai. Đứng về mặt tu tập, tình cảm cũng không có sai. Các vị yêu ai có tội không? Hả? Cô có yêu ai chưa? Người chưa tu của chúng ta phải thấy rất rõ cái điều này, không bao giờ nên trốn chạy sự thật. Bản chất tình yêu là không có tội. Chúng ta muốn yêu ai đó là quyền của chúng ta. Chưa bao giờ Đức Phật kết tội bất cứ một ai sanh tình yêu cả. Nhưng mà Đức Phật có nói điều này: tình yêu lúc nào cũng đem đến oan trái và khổ đau. Đức Phật chỉ dặn dò chúng ta như vậy thôi. Cho nên về căn bản của giới luật, Đức Phật không nói tình ái như là một cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà nó là cái điều trở ngăn thánh đạo. Ví dụ bây giờ một người tu mà phạm phải vấn đề ái dục hay là vi phạm giới tà, giới dâm, thì ở trong kinh luật đều nói rằng chính phạm giới này mà chúng ta suốt đời này còn lại không bao giờ chứng thánh, tức là những người phá giới không có chứng thánh. Nhưng mà ở đây ái không phải là một tội ác như giết người hay là cướp của, chúng ta nên nhớ là như vậy. Mà ở đây là vì sao khi đặt vấn đề giới luật hay đặt vấn đề tội lỗi của nó xuất phát từ đâu? Từ ở chỗ là nó đi ngược lại với nguyện vọng của chúng ta. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Chúng ta tu tập là chúng ta nguyện ra khỏi tam giới này, ra khỏi luân hồi sanh tử, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta bố tát, chúng ta nghe chư tôn hòa thượng hay quý vị ni trưởng với vị ni sư đọc giới là sao? Hả? Dâm dục là nhân sinh tử luân hồi, vì thế nên người xuất gia phải dứt hẳn. Như vậy khi chúng ta thấy đọc những điều này, chúng ta thấy gì? Vì chúng ta tu là nguyện giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, mà bây giờ chúng ta dính vào cái này có nghĩa là chúng ta trở lại với sanh tử luân hồi. Như vậy nó đi ngược lại lý tưởng của chúng ta, nó ngăn trở con đường giải thoát của chúng ta. Cái tội nói là ngay đây, chứ không mang cái nghĩa là cái tội nó như một cái sự tàn ác giết người hay là cướp của. Chúng ta phải biết là như vậy. Cho nên tự thân của một hành động đó, ví dụ một hành động phạm giới về dâm dục, cái hành động đó trong luật tỳ kheo ni các vị cũng phải hiểu. Phạm giới dâm dục của một tỳ kheo nếu là bị cưỡng hiếp bởi giặc cướp hay là bất cứ một cái việc gì khác, thì nếu một vị tỳ kheo không khởi lên cái thọ lạc trong quá trình mà bị cưỡng hiếp đó, thì vị tỳ kheo ni đó cũng không mất giới. Như vậy thì bây giờ tự thân của hành động nó không mang cái nghĩa như một tội lỗi, mà cái sự dính mắc đắm nhiễm của chúng ta nó mới trở thành cái tội lỗi như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy là cái điều gì? Điều bản chất của một con người Đức Phật không cho nó là một cái tật xấu. Tình cảm mà xấu cái gì? Nếu con người trên đời của chúng ta mà không biết cảm xúc với bất cứ một cái gì trên cuộc đời, đó không phải là một con người, một loại gỗ đá nào đó, chứ không phải con người. Và con người đó sẽ không có ý nghĩa giữa cuộc đời này. Chúng ta phải thấy rất rõ nó là như vậy. Nếu các vị không biết cảm xúc với nỗi buồn, nỗi khổ, cái gì đó của ai hay là một của chúng sinh hay là một của một đối tượng, thì các vị cũng không thể có một lòng đại bi tốt đẹp giữa cuộc đời này để làm lợi ích cho chúng sinh. Nhưng mà các vị bi lụy về những cái đó thì các vị lại làm các vị đắm nhiễm và trôi lăn trong sanh tử. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy nếu không có tình cảm thì không có một lòng đại bi. Mà nếu để gọi là bi lụy thì chúng ta rơi vào trong ái nhiễm, thì việc này chúng ta phải làm sao? Đó, các vị phải thấy điều này vô cùng quan trọng. Như vậy khi nào chúng ta sanh tâm ái nhiễm thì chúng ta biết ngay là chúng ta sanh tâm ái nhiễm. Khi nào chúng ta cảm xúc bằng lòng đại bi thì ta biết là chúng ta có cảm xúc bằng lòng đại bi. Nhưng mà cái gì để làm cho chúng ta có thể nhận ra được đâu là tình ái và đâu là đại bi? Đây là một điều quan trọng. Đôi khi chúng ta không phân biệt được ranh giới đó, bởi vì chính nó là bản chất của chúng ta, cho nên chúng ta đồng hóa giữa chúng ta và các cảm xúc đó. Cho nên ở đây khi tu tập chúng ta thấy rằng trở ngại nhất của con người chúng ta là cái ái này, luân hồi sanh tử cũng là cái ái này. Cho nên ở đây khi nói đến vấn đề cái ái, không bao giờ kết tội như một tội ác ghê gớm, mà nó là một cái điều chúng ta phải chấp nhận trở lại cuộc đời này bằng mọi lý do và bằng mọi cách chúng ta phải tái sinh. Như vậy tại sao năm giới của người cư sĩ tại gia Đức Phật chỉ cấm tà dâm, có nghĩa là không ngoại tình ngoài chồng hoặc vợ của mình? Như vậy thì Đức Phật nói cái đó để điều gì? Tại vì người cư sĩ tại gia là con nguyện sống ở trong cuộc đời tái sinh mà, con đâu nguyện trở thành bậc thánh đâu. Con tu tập làm sao cho đời này đời sau con sanh đi tử lại, con được có điều kiện tốt, được thân tướng trang nghiêm, ít bệnh giàu có đẹp đẽ, tất cả những cái này đó là nguyện vọng của một người cư sĩ. Vậy người cư sĩ là nguyện làm sao tái sanh trong môi trường an lành và có mặt trên cuộc đời này bớt đi khổ đau, không phải trở thành những người bất hạnh, cho nên gọi là tu phước báo hữu lậu nhân thiên. Vì vậy người này nếu đã chấp nhận về cuộc sống luân hồi thì nguyên tắc của họ sống trong đời sống ái tình của họ mà mang tính cách hợp pháp gọi là chánh dâm, hay là chánh hạnh, cái này hoàn toàn trong đạo Phật chấp nhận. Còn người tu không có vụ mà chánh hạnh đó hay là chánh dâm đó, không có cái chuyện đó. Mà ở đây tất cả chúng ta là tu khác với một người cư sĩ, có nghĩa là các vị nguyện vượt ra khỏi dòng chi phối của luân hồi. Cho nên ái là một trong những cái mà nó làm ngăn trở thánh đạo chúng ta rất lớn. Vì vậy trong cái bài này chúng ta thấy trên căn bản kinh đoạn tận ái là những phương pháp để cho chúng ta chấm dứt những cái nhân tố hiện tại mà dẫn đến tái sinh. Nếu ái này không có thì sanh và lão tử cũng chấm dứt, cũng kết thúc theo. Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Ở trong cái đoạn đầu này, các vị đọc sau cái dòng thứ nhất á, mà tới dòng thứ hai đó, cái dòng thứ hai này là một cái dòng tóm tắt cho toàn bộ nội dung chính của những phần giải thích ở phía dưới. Cái dòng thứ hai là cái dòng rồi Đức Phật giải thích, do duyên sanh thức và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy, sự có mặt của sanh diệt của sanh vật ấy, những nghi ngờ gì có thể khởi lên đối với sanh vật với trí tuệ, trừ diệt các nghi ngờ ấy, với trí tuệ khéo thấy sự sanh diệt các vật, không chấp trước các tri kiến, hiểu được ví dụ chiếc bè, rồi Đức Phật phân tích sự tập khởi, sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn. Ở đây là những cái mà chúng ta đi theo chiều hoàn diệt đó. Hoàn diệt thì tất cả các khổ quẩn đều chấm dứt. Những lợi ích của sự hiểu biết này đưa đến không còn nghi ngờ, không còn tà kiến, tự thấy, tự ý thức và thấy được pháp. Tiếp theo Đức Phật nói đến sự hình thành của bào thai, sự ra đời của một chúng sinh. Ở trong kinh này nói rất rõ cho chúng ta thấy rằng cái sự hình thành của một bào thai. Ở đây Đức Phật nói một bào thai muốn được hình thành, tức là một hài nhi chào đời phải có đủ 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất phải có duyên cha, yếu tố thứ hai phải có duyên mẹ, và yếu tố thứ ba phải có duyên của nghiệp thức. Như vậy có duyên cha, không có duyên mẹ, có nghiệp thức cũng không thể hình thành bào thai. Có duyên mẹ, có duyên nghiệp thức mà không có duyên cha cũng không thể hình thành bào thai. Và như vậy ở đây có duyên cha, có duyên mẹ mà không có duyên của nghiệp thức cũng không thể hình thành bào thai. Và vì vậy có đủ duyên cha, duyên mẹ và nghiệp thức thì hình thành nên một bào thai. Ở đây trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta rất rõ. Các vị nghe cái đoạn kinh Đức Phật dạy: này các tỷ kheo, có 3 sự hòa hợp mà một bào thai thành hình. Ở đây cha mẹ có giao hợp và người mẹ không trong thời có thể thụ thai và hương ấm không hiện tiền, như vậy bào thai không thể hình thành. Ở đây cha mẹ có giao hợp và người mẹ trong thời có thể thụ thai nhưng hương ấm không hiện tiền, như vậy bào thai không thể hình thành. Và này các tỳ kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp và người mẹ trong thời có thể thụ thai và hương ấm có hiện tiền, có 3 sự hòa hợp như vậy thì bào thai mới hình thành. Rồi này các tỳ kheo, người mẹ trong 9 tháng hay 10 tháng mang bào thai ấy, với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Rồi này các tỳ kheo, sau 9 hay 10 tháng người mẹ sinh đẻ với sự lo âu lớn đối với gánh nặng, khi đã sinh người mẹ nuôi hài nhi ấy với máu của mình, tức là sữa. Ở đây các vị thấy Đức Phật dạy rất rõ trong này. Mà ở đây trong cái điều kiện để giúp một chúng sinh có mặt trên cuộc đời phải đầy đủ 3 cái duyên đó. Và ở đây Đức Phật lúc nào cũng nói rằng một bào thai muốn lớn lên, muốn sống được phải nhờ sự nuôi huyết máu của cha mẹ, và của mẹ là chính. Mà sự thật ở đây các vị hỏi những người cư sĩ Phật tử, tức là những người đã từng làm mẹ, thì các vị biết rằng sữa là máu của chúng ta, sữa là máu của người mẹ, không có gì khác cả. Có một người đó họ nói với tôi rằng khi mà họ đã dư sữa cho con á, thì bắt đầu họ mới nặn ra một cái ly để họ để đó. Nhưng mà sau khi họ nặn để một thời gian, trong một khoảng một tiếng nửa tiếng gì đó, thì tất cả những cái giọt sữa nó lóng lại hết thành một đốm máu như thế này, và còn lại là phần là nước. Như vậy ở đây máu hòa với một cái nước của chúng ta trở thành sữa để nuôi cho các cái hài nhi. Vậy tất cả những gì của chúng ta có mặt hiện hữu và sống trên cuộc đời, chúng ta sống bằng máu của mẹ chúng ta nuôi cho chúng ta, chứ từ đâu mà ra. Như vậy thì ở đây những người đó họ đã từng làm mẹ và họ có kinh nghiệm để cho chúng ta thấy được rằng cái ơn của chúng ta đối với cha mẹ rất lớn là từ những chỗ này, từ những quá trình chúng ta có mặt trên cuộc đời bằng như thế nào đó, qua quá trình ấp ủ nuôi dưỡng của mẹ lớn khôn của cuộc đời chúng ta. Và chính cái chỗ đó Đức Phật đã hiểu rất rõ nguyên nhân này, đã dẫn đến cho chúng ta về một đạo đức đối với cha mẹ là tội ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, mà những điều thiện cùng cực không điều gì bằng hiếu thảo. Và ở đây chúng ta không muốn nói đến đạo đức của thế gian về việc đó, mà ở đây Đức Phật muốn nói là sự hình thành của bào thai nó xuất phát từ ái dục của cha, của mẹ, và trong đó có ái của chúng ta. Trong một vài tạng kinh đưa cho chúng ta hiểu thêm một điều, mà điều này chúng ta cũng đang được kiểm chứng ở chỗ là khi một thần thức nhập thai thì nếu là một chúng sinh ra đời là một chúng sinh gái thì phải khởi tâm ái dục với cha, và ngược lại là một chúng sinh trai thì sẽ khởi tâm ái dục với mẹ. Điều này các vị đọc lại trong nhị khóa hiệp giải của Hòa Thượng Thích Khánh Anh có chú thích và dẫn giải điều này. Nhưng mà riêng vấn đề của tôi đọc trong các kinh tạng và tôi thấy rằng trong quá trình của một kiết sinh thức thì không thể nào có cái vấn đề nhận thức phân biệt về điều đó được. Nếu qua quá trình chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng không biết vấn đề đó nó có tác động qua quá trình chuyển dịch kinh điển và qua nhiều học thuyết có thể là thêm thắt như thế nào hay không, chúng ta cũng chưa xác định hẳn về điều đó. Bởi vì một chúng sinh không thể nào khởi tâm với cha hoặc mẹ trong tình trạng là một kiết sinh thức được. Một kiết sinh thức hoàn toàn do nghiệp dẫn chúng ta vào một môi trường tái sinh. Chúng ta không có được cái chọn lựa ý thức và phân biệt về điều đó. Cho nên điều này mang tinh thần chúng ta rất là ngờ ngợ trong cái việc này. Và qua quá trình sau này chúng ta cứ nghiên cứu vào trong các kinh tạng khác nhau để chúng ta tìm hiểu xem cái việc này có dẫn đến cho chúng ta một cái kết luận đúng đắn về cái điều để thọ sinh một chúng sinh trai hay là một chúng sinh gái hay không. Và ở đây Đức Phật dạy rất rõ là những chúng sinh ra đời trong cái tình trạng như vậy. Vì vậy cho nên có những đôi vợ chồng không có con ở chỗ là cái duyên đó nó chưa đủ một trong hai người, hoặc là cái duyên đó chưa đủ cái thời kỳ tái sinh của một chúng sinh. Nếu chúng ta có điều kiện về cha về mẹ mà kiết sinh thức của một chúng sinh tái sinh chưa có thì chưa có thể hình thành nên được một bào thai. Cho nên có những người làm cha làm mẹ do thiếu một yếu tố nào đó, và rất là quan trọng ở chỗ là nghiệp cảm của hai người. Và tôi đã gặp rất là nhiều người, những người cha người mẹ, những đôi vợ chồng rất hoàn hảo mà không có con. Khi hỏi ra phần lớn tất cả các đôi vợ chồng tại sao không có con, và họ bây giờ họ rất mong muốn có được một đứa con mà bằng mọi cách, cho dù sự hỗ trợ của y học, họ cũng không thể thành công được. Và cuối cùng họ phải tìm đến những môi trường tâm linh như nhà chùa. Thật ra điều này đối với quá khứ trong Phật giáo chúng ta là một điều đại kỵ. Chúng ta cứ nghĩ chùa là một nơi thanh tịnh trang nghiêm thì việc cưới hỏi ân ái tình cảm vợ chồng con cái không nên đặt vấn đề trong này. Nhưng mà để gọi là thời kỳ Phật giáo du nhập thì lại là một vấn đề khác. Nếu các vị tu sĩ không giải quyết được vấn đề là những vấn nạn căn bản trong xã hội thì vị tu sĩ có mặt trong xã hội hiện giờ trở nên một sự thừa thãi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên một vị tu sĩ hôm nay, ngoài những kiến thức Phật học căn bản là cái nền tảng của chúng ta cần phải có một số kiến thức của xã hội học, cần phải có một số kiến thức về tâm lý, về triết học, thậm chí về y khoa, để chúng ta có thể hỗ trợ tư vấn một số vấn đề cần thiết cho những người cư sĩ tại gia. Và như vậy một tu sĩ mới hiện hữu giữa cuộc đời, mới có lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, và mới đáng được trân trọng. Còn như vậy nếu mà chúng ta là một tu sĩ hoàn toàn về giáo lý Đức Phật cũng không, tất cả các ngành nghề khác hiểu biết cũng không, như vậy sự có mặt của chúng ta trở nên thừa thãi và là gánh nặng cho xã hội. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Không có nghĩa là chúng ta vào đây cạo tóc rồi chúng ta làm công quả ở trong chùa tu tập như vậy, đó là chúng ta đã tu rồi. Xin thưa các vị, cái điều đó nếu Phật giáo chúng ta là những hạng người như vậy thì Phật giáo không đáp ứng được một điều nào cho xã hội, và Phật giáo cũng không thể phát triển được, và mọi người trong xã hội cũng không cần thiết đến Phật giáo để làm gì. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những đôi vợ chồng phần lớn khi hỏi về vấn đề quá khứ của họ, 99% những đôi vợ chồng này là do phá thai. Do một yếu tố nào đó phá thai một đến nhiều lần. Và vì vậy sau những thời điểm đó, đến một thời điểm họ cần thiết phải có một đứa con thì họ lại không có được. Cho nên lúc đó họ mới ngờ vực về hành động của họ. Họ mới ngờ vực cho hành động của họ là hành động thiếu đạo đức đó, hoặc hành động tội lỗi đó, rất có thể do hành động này mà dẫn đến hôm nay họ trở nên vô sinh. Và vì vậy họ phải đi tìm đến một môi trường tâm linh để họ cần giải quyết những vấn đề để gọi là nghiệp chướng của họ gây ra như thế nào. Cái điều này về mặt y khoa không thể giải thích được. Cho nên có những người được sự hỗ trợ của y khoa rất là trọn vẹn nhưng mà vẫn thất bại, không thành công. Nhưng mà một môi trường tâm linh có thể giúp được cho họ về những cái môi trường này, để cho những người cha người mẹ ý thức hơn về hành động tội lỗi đó. Họ cần phải sám hối, cần phải tu tập, cần phải điều chỉnh quan niệm và tâm lý của họ như thế nào. Và trong quá trình tạo phước duyên của họ để cải thiện cái nhân tố của họ đã sai lầm đó, có thể tạo một điều kiện tốt đẹp để họ có những đứa con. Và phần lớn chúng tôi hay là các thầy có thể giúp đỡ cho rất nhiều gia đình thành công ở mặt này. Nhưng mà tôi không bảo đảm như một nhà y khoa nói rằng việc này như vậy, mà tôi chỉ khuyên nên làm những cái điều để gọi là cải thiện nghiệp chướng của mình về hành động sai lầm đó. Cho nên ở đây khi chúng ta thấy rằng có những chúng sinh ra đời thấy đơn giản như vậy, nhưng mà phải đơn giản tí nào. Có những người không muốn mà vẫn có con hoài như vậy, còn có người muốn mà có không được. Cho nên trong cuộc đời nó rất là trớ trêu với chúng ta nhiều thứ. Vì trớ trêu này, sự sống, mọi hạnh phúc, buồn vui nó không nằm trong sự định đoạt của chúng ta. Vì vậy cho nên trên cuộc đời này chúng sinh mới đau khổ. Là chỗ đó. Khi Đức Phật nói đến vấn đề sự có mặt của một chúng sinh ở đây, gọi là một kiết sinh thức á, thì ở đây tôi nghĩ khi một kiết sinh thức thì không có sự chọn lựa về cái giới tính của mình trong cái lúc nhập thai. Trong cái quan điểm đó là như vậy. Cái này qua quá trình nghiên cứu sau này các vị tìm hiểu thêm thì các vị có thể hiểu sâu thêm cái bước này một chút. Và Đức Phật nói đến cái sự duy trì sinh mạng của một chúng sinh trên cuộc đời này phải dựa vào bốn yếu tố căn bản để sống, đó là bốn loại thức ăn. Bốn loại thức ăn gồm một là gì? Gồm là đoàn thực, hai là xúc thực, ba là tư niệm thực, bốn là thức thực. Bốn cái thực này ngày xưa trong vấn đề nhận thức của tôi thì thật ra học cũng rất là mơ hồ, không? Nhưng bây giờ trong cái quyển giải thích của Ngài Chân Thiện về bốn cái loại này, tôi đọc cho các vị nghe để các vị có một cái khái niệm rõ ràng hơn. Ở đây khi mà Hòa Thượng dịch giải về bốn loại thức ăn này từ những bản tiếng Anh, từ những tiếng Bali, rồi chuyển sang tiếng Anh và dịch sang cái hiểu của tiếng Việt của chúng ta. Khi dịch là đoàn thực thì là chỉ thức ăn qua miệng, thực phẩm nuôi sống cơ thể, không có thức ăn thì cơ thể sẽ chết. Thứ hai là tư niệm thực, là ý chí, tác ý, là thức ăn nuôi dưỡng sinh mạng, không có tư niệm thì con người cũng không hiện hữu. Thức thực, tức là thức ăn nuôi sống con người, thiếu thức, con người ngủ quẫn sẽ không còn hiện hữu. Như vậy thì xúc thực, tư niệm thực, thức thực và đoàn thực là chỉ thức ăn qua miệng, thực phẩm nuôi sống cơ thể, không có thức ăn thì cơ thể sẽ chết. Như vậy thì ở chỗ đây là nuôi dưỡng con người bằng hai phương diện, thức ăn của thân và thức ăn của tâm. Ngày xưa khi tôi tìm hiểu trong Phật Quang Đại Từ Điển, khi dịch về tứ thực này, thật ra tôi cũng rất là mơ hồ. Khi bốn loại thức ăn này được liệt kê vào bốn loại chúng sinh khác nhau, có thể là những loại chúng sinh đoàn thực là để chỉ cho những chúng sinh mà như con người hay là các loại súc vật ăn những cái loại ăn rau cỏ và mọi thứ thô thiển thì cái đó gọi là đoàn thực. Rồi bắt đầu mới xúc thực, tức thực, tư niệm thực là bắt đầu liệt kê mà những chúng sinh cõi trời hay những chúng sinh ở loại ngạ quỷ ăn bằng cảm giác, ăn bằng hương ngắm này kia. Thật ra cái này rất là mơ hồ các vị. Nó rất là mơ hồ. Nhưng mà khi chúng ta đọc cái bản dịch như thế này, chúng ta sẽ cảm nhận được hơn rằng một con người chúng ta sẽ có bốn loại thức ăn như thế. Có những khi chúng ta ăn bằng cảm xúc, có những khi chúng ta ăn bằng ý chí, có những khi chúng ta ăn bằng ý thức phân biệt. Và vì không có thức thực, tức là không có sự nuôi dưỡng tồn tại của thức, thì không có còn sinh mạng của sự sống. Bởi vì thân của chúng ta là thân ngũ quẩn, bao gồm cả sắc và tâm. Như vậy khi tâm không được nuôi dưỡng bằng các loại thức ăn, tâm không còn tồn tại, thì thân xác này tồn tại được không? Không. Và vì vậy sắc quẩn dựa vào trong cái điều kiện của tâm là thọ, tưởng, hành và thức. Như vậy không có sắc quẩn, tâm tồn tại được không? Không. Bởi vì tất cả mọi sự hiện hữu đều là cái sự kết hợp của nhân duyên. Như vậy giữa sắc và tâm nó có nhân duyên, nó kết hợp. Khi sắc tồn tại do tâm lưu giữ và tâm dựa vào sắc để phát tác tác dụng của tâm. Như vậy sắc và tâm của chúng ta như là dòng điện với tất cả một sự hiện hữu của sự vật để dẫn điện như vậy. Tính chất của nó là như vậy. Cái khúc sắc này tồn tại nó mới có tính chất dẫn điện trong đó. Khúc sắc này không còn thì tính chất dẫn điện cũng không còn. Như vậy một thân xác nếu muốn được duy trì phải có cái tồn tại của tâm, tức là của tâm thức. Không thể thân xác này được duy trì mà không có tâm. Như vậy một xác chết có nghĩa là không có tâm thức, vậy xác chết này sẽ tan hoại. Và nếu một xác chết hay là thân xác này tan hoại thì thức tâm cũng không có chỗ nương nhờ. Như vậy muốn có một cái thân tâm này phải có một sự kết hợp của tâm và thân, hay là danh và sắc, để kết hợp lên sự hình thành một thân xác ngũ uẩn này. Chúng ta thấy rất rõ như vậy. Cho nên qua quá trình chúng ta dịch là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, tức thực, về mặt chữ và nghĩa của nó chúng ta hiểu một phần thô. Đoàn là chỉ cho những thức ăn thô thiển thế này, rau trái đậu thịt thà gì đó, cho tất cả các loại chúng sinh, con người cũng như các loại hữu tình khác để có sự sống, thì thức ăn thô thiển đó gọi là đoàn thực. Xúc thực là tác ý. Tư niệm thực là ý chí của chúng ta. Rồi thức thực là cái sự thức nuôi dưỡng, cái thức ăn của thức để nuôi dưỡng cho tâm này được tồn tại. Và như vậy cái cách dịch này chúng ta thấy rằng trong con người năm uẩn này chúng ta có đủ tất cả các loại thức ăn để nuôi dưỡng cả thân và tâm thì mới tồn tại được. Thì cái này chúng ta hiểu rõ hơn là khi ngày xưa tôi coi rất nhiều lần ở các bản dịch khác nhau về loại thực này. Khi mà tôi coi cả Phật Quang Đại Từ Điển, thật ra tôi cũng rất là mơ màng. Để giải thích tất cả thức ăn của các loại chúng sinh trong khác nhau vậy, từ cõi người cho đến loài ngạ quỷ hay là tới những loài ở cõi trời, để có phân ra những cái loại thức ăn đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực này, thì thật ra mình mang máng mơ hồ. Nhưng bây giờ khi đọc những bản dịch thế này, chúng ta hiểu sát hơn về các loại tứ thực. Như vậy thì chúng ta hiểu một cách nôm na là thức ăn nuôi dưỡng của thân và thức ăn nuôi dưỡng của tâm thì bao gồm cả bốn loại thực ở trong này. Phần lớn sự sống của tất cả con người chúng ta đều dựa trên tất cả các loại thức ăn này mà chúng ta cùng tồn tại. Như vậy thì ở đây khi chúng ta đọc cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cái quá trình tồn tại của một chúng sinh như thế nào, từ dòng chảy quá khứ đến hiện tại và tương lai, từ nghiệp thức của một chúng sinh như thế nào. Và phần lớn ở đây Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh của chúng ta được duy trì bằng ái nghiệp cả. Ái thân xác, ái thức ăn, ái tất cả mọi thứ để còn sự có mặt của chúng ta. Và sự hiện hữu của chúng ta cũng bằng ái mà có mặt như thế này. Đức Phật đề cập đến hình thành của bào thai. Rồi Đức Phật khi thấy sắc, nó tham ái, sắc đẹp, nó ghét, giận với sắc xấu. Nó sống không an trú, niệm trên thân, với một tâm nhỏ mọn, không như thật, biết tâm giải thoát, tệ giải thoát. Các vị đọc của trang 3 đó, thấy cái câu này. Khi thấy sắc, nó tham ái với sắc đẹp, nó ghét giận với sắc xấu. Các vị thấy này không? Như vậy các vị thấy giống như những gì tôi dịch giảng phía trước không? Giảng phía trước là khi tôi nói với vấn đề các vị là ái không mang cái nghĩa là chỉ yêu thương lấy mới gọi là ái, mà ghét bỏ cũng gọi là ái. Chúng ta phải nhớ vậy đó. Cái ái này nó bao gồm cả yêu thương chấp lấy, mà ái này cũng bao gồm cái ghét bỏ của chúng ta. Cả hai cái này đều gọi là ái cả. Tâm tùy hỷ, quan nghênh, tham trước các cảm thọ nên sanh quan hỷ, có quan hỷ nên có chấp thủ, do duyên thủ nên có hữu, do duyên hữu nên có sanh, do duyên sanh nên có già chết sầu bi khổ u não, tức là có khổ sau đó. Thì tức là nói lên cho một chuỗi của chúng ta theo cái tiến trình hoặc nghiệp khổ và sanh già bệnh chết của chúng ta. Sanh già bệnh chết là một kết quả tất yếu do quá trình của tạo nghiệp chúng ta. Mà nếu chúng ta muốn chấm dứt dòng lưu chuyển sanh già bệnh chết này thì chúng ta phải đi theo chiều hoàn diệt, có nghĩa là phải chấm dứt từ cái ái. Cái mốc căn bản nhất trong bài kinh này là để gọi là chúng ta là chấm dứt ái, cho nên Đức Phật mới gọi là đoạn tận ái. Rồi Như Lai xuất hiện thuyết pháp trình bày với nếp sống phạm hạnh thuần tịnh người gia trưởng, hay con người gia trưởng nghe pháp xuất gia sống phạm hạnh, sống theo giới định tuệ. Tức là ở trên đây chúng ta tu tập về tam vô lậu học. Sự thật với tất cả các vị, Tam Vô Lậu Học là nền tảng căn bản cho tất cả các pháp môn tu. Nhờ giới sanh định, nhờ định phát tuệ. Và chúng ta nhớ kỹ rằng khi tu tập giới, tập giới là tu tập cái cách để kiềm chế về ba nghiệp của thân, khẩu và ý. Kiềm chế ba nghiệp này không cho cái tạo ác nghiệp, không cho thân sát đạo dâm vọng, không cho miệng nói hai lưỡi đôi chiều thiêu dệt ác khẩu, và xong cho ý khởi lên về tham sân si. Như vậy để kiềm chế tất cả các cái ba nghiệp này chúng ta gọi là tu tập giới, và nhờ giới này sanh định. Ở đây khi một con người tu tập, chúng ta có giữ giới. Trên căn bản khi bắt đầu chúng ta tu học là chúng ta giữ giới tướng, không? Phần lớn khi chúng ta vào tu chúng ta giữ giới tướng mà chúng ta không thể giữ được giới tâm. Chúng ta có thể thân không hành động sai, nhưng mà tâm chúng ta nghĩ sai rất là nhiều. Như vậy thì ở đây khi chúng ta, tại sao lại là như vậy? Trên nguyên tắc, phần lớn chúng ta kiềm chế bản thân của mình để giữ gìn cho mình sống đạo hạnh theo con đường của Phật dạy. Thân chúng ta có thể giúp cho chúng ta hạn chế cái sự sai lầm, mà tâm chúng ta không được giải thoát. Cho nên có những người thân không phạm mà tâm rất mệt mỏi và khổ đau. Cái này các vị phải thấy như thế nào? Trong kinh Đức Phật dạy gọi là thân có tu tập mà tâm không có tu tập. Như vậy ở đây chúng ta tu thân, chúng ta nghiêm thân, tốt đó. Nhưng mà tâm chúng ta là cái chủ đạo cho tất cả các hành động. Chúng ta phải thấy chỗ này. Nếu các vị chỉ tu tập bằng giới, có nghĩa là tu tập bằng để gìn giữ thân không phạm mà không giữ tâm, thì các vị rất mệt mỏi trên con đường tu hành và rất khó đi đến mục đích cuối cùng của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy sao vậy? Khi thân chúng ta hành động, các vị nên nhớ rằng nếu đặt một quan niệm chúng ta ngoài thân thì chúng ta sẽ thấy rằng thân này không đòi hỏi bất cứ cái gì cả, không đòi hỏi sát đạo dâm vọng gì cả, không đòi hỏi nói hai lưỡi đôi chiều thiêu dệt, không đòi hỏi tham sân si gì cả. Nhưng mà chúng ta gắn ý thức vào trong bản thân này thì chúng ta đòi hỏi tất cả các việc. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi chúng ta đòi hỏi một điều, trong tâm chúng ta khát vọng về ái hay là về tất cả các thứ khác, về dục, về tham, về sân, về si đi, thì chúng ta phải đặt cái tâm ra ngoài thân nhìn lại, mình coi bản thân này nó có yêu cầu hay là có khát vọng, có đeo đuổi về những điều đó hay không. Và các vị nên nhớ, nếu giữ giới mà giữ giới thân thì trong một cái thời gian rất ngắn chúng ta sẽ dễ bùng vỡ lắm. Cho nên có những người nghiêm thân rất tốt trong thời gian đầu, nhưng mà tại sao rằng đi không trọn con đường? Cái việc các vị đi có trọn đường hay không là tùy cái nhân duyên của các vị. Nhưng trên nguyên tắc khi chúng ta tu tập, chúng ta phải thấy nền tảng của giới định tuệ nó phải là một cái mắt xích căn bản chung như thế. Không thể nào mà tâm không định mà giữ được giới cả, rất là khó. Vì vậy muốn giữ được giới thân phải có tu tập định, và có tu tập định và có tu tập giới thì tự nhiên tuệ phát sinh. Cũng nhờ trí tuệ soi sáng cho nên chúng ta dễ dàng hóa giải được những quan niệm, những suy nghĩ lệch lạc về của hành động của thân, của khẩu, của ý, và làm cho tâm hồn chúng ta dễ lắng động hơn. Cho nên ở đây tiến trình để giới định tuệ, nhưng thật sự giới định tuệ là nền tảng cộng hưởng cùng phát sinh để gìn giữ cho chúng ta trong quá trình tu tập. Trong giới có định có tuệ, và trong tuệ có định có giới, và trong định có tuệ có giới ở trong đó. Tất cả các cái này là hỗ trợ với nhau. Để muốn giữ cho trọn là chúng ta phải như vậy. Như vậy thì bây giờ khi tâm chúng ta khát ái khởi lên, chúng ta là một phàm phu trên con đường tu tập, ai cũng có cả. Như vậy thì khi khát ái khởi lên, chúng ta phải suy nghĩ về điều gì? Thật ra rất khó để chúng ta có thể suy nghĩ quán chiếu theo một chiều hoàn diệt hay là lưu chuyển của một dòng 12 nhân duyên này. Nói trên căn bản pháp số nó là như vậy. Nhưng mà khi đoạn tận ái hay là kiềm chế một bản năng thì phải cần kiềm chế bằng phương pháp tu và kinh nghiệm khác. Còn quán chiếu thì chúng ta cứ quán chiếu. Bởi vì chúng ta không phải là các bậc thánh. Thánh A-la-hán hay là thánh về duyên giác hay là độc giác Phật, tất cả những vị này tu tập 12 nhân duyên rất là tốt. Những vị duyên giác là bằng quán chiếu về sự của duyên khởi của 12 nhân duyên, người ta có thể đắc về thánh quả. Những bậc bích chi Phật, tức là những vị độc giác, có thể quán chiếu về sự sanh diệt của các pháp mà để thành tựu cái quả vị độc giác, tương đương với bậc duyên giác của hàng tam thừa. Như vậy thì ở đây khi chúng ta không phải là hàng thánh giả của Tam Thừa, thì chúng ta làm gì để có thể kiềm chế được bản năng của chúng ta để giữ một cái thân tâm cho trong sáng và tinh khiết để trên con đường tu tập. Như vậy thì bản thân chúng ta, tự thân chúng ta khi không có cái gắn cái ý niệm vào thì bản thân này nó không có bất cứ một sự đòi hỏi nào cả, từ tham sân si hoàn toàn không có. Có một lúc nào đó các vị hãy đặt cái tâm các vị ra khỏi ngoài thân, các vị nhìn lại chính con người của mình. Con mắt này có đòi hỏi không? Lỗ mũi này có đòi hỏi không? Cái tai này có đòi hỏi không? Cái thân này có đòi hỏi không? Khi các vị đặt ra nhìn lại, mình là một con người hoàn toàn thánh thiện và trong suốt, thì cái tất cả những cái điều này, tại sao có những lúc mình phải mệt mỏi với những ý niệm này? Và vì vậy, ý niệm này nó phát xuất từ đâu? Chúng ta ngồi quán chiếu lại, thật sự tự thân của một ý niệm nó là một cái điều tự sanh tự diệt, nó rất vô tình. Nhưng mà khi chúng ta đeo đuổi theo cái ý niệm đó đó, bắt đầu nó mới có sự tập khởi của một lô vấn đề sau đó. Khởi niệm từ ban đầu nó chỉ là một cái đốm nhỏ của một ý niệm rất là nhỏ, nhưng mà do sự dung dưỡng của chúng ta, của vọng tưởng, của thất tình lục dục, của tư duy, của tham sân, của tất cả mọi cái này, chúng ta mới gom chất liệu vào để chúng ta nhóm lửa này nó càng ngày càng lớn. Và một cái đám lửa cháy lớn và một cái đốm lửa nhỏ, cái nào dễ dập tắt hơn? Hả? Trên nguyên tắc dĩ nhiên là đốm lửa nhỏ rất là dễ dập tắt, nhưng mà tất cả chúng ta đều tìm cái cách để dập đám cháy mà chúng ta không bao giờ tìm cách để dập cái đốm lửa này. Bởi vì khi là đốm lửa, chúng ta thấy đấy, nó dễ thương quá, nó đẹp quá, nó chưa có tác hại, cho nên chúng ta cứ nuôi dưỡng nó. Các vị tự nuôi dưỡng một đốm lửa, cái chơi khi nào nó trở thành một cái đám cháy, các vị tá hỏa lên, các vị thấy nó được sự tàn phá, nó được nguy hiểm, cái này kia, các vị tá hỏa lên, mà lúc đó muốn dập đám cháy dễ hay khó? Nhưng mà thông thường con người chúng ta là vậy, chúng ta khi mà muốn dập là dập đám cháy không mà chúng ta không có dập đốm lửa. Bởi vì khi mà nó là đốm lửa đó thì chúng ta thấy nó chưa nguy hiểm. Cho nên ở đây các cái sự thất bại, sự ảnh hưởng lớn, sự phá giới hay là sự tội lỗi, nó không phải là đột nhiên mà dẫn chúng ta đến cái sự hư hại đó, hay là một sự phá giới đó, hay là một cái sai lầm đó. Mà cái sai lầm này nó có được là do quá trình của rất nhiều năm tháng, do chúng ta dung quén từ đốm lửa mà nên. Tự thân không bao giờ có một đám cháy ngẫu nhiên như vậy được. Cho nên trong quá trình tu tập về giới, chúng ta nên biết rằng phải có tu tập tâm thì các vị mới giữ giới tốt được. Bởi vì tâm là chủ động trong tất cả các hành động. Chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên cái khởi ý niệm về vấn đề ái dục, thật ra tự thân con người chúng ta không sai phạm để yêu đương một ai hay là đắm đuối một ai đâu. Mà tất cả những cái này nó do chúng ta nhen nhúm trong một hình ảnh nào đó, một lời nói, một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ, hay thậm chí một miếng quà cho tặng giúp đỡ từ thời ban đầu. Chúng ta gom lại những cái này, chúng ta gom lại thành những kỷ niệm trong con người chúng ta. Đó là chúng ta đã bắt đầu dung quén cho đốm lửa cháy. Ban đầu chúng ta thấy đốm lửa rất dễ thương, có phải không? Đốm lửa rất đẹp, rất dễ thương. Nhưng mà nó trở thành đám cháy rồi, chúng ta mới thấy rằng nó nguy hiểm. Cho nên ở đây khi tu tập, Đức Phật dạy cho chúng ta về sự tu tập sống theo giới định tuệ, thì chúng ta đừng nghĩ rằng nó phải từng lớp. Nhà tu tập giới rồi bắt đầu nó mới phát sinh định, rồi sau đó từ từ nó mới có tuệ. Thật ra giới định tuệ này nó là một thể thống nhất trong quá trình tu tập của chúng ta. Khi con người chúng ta không lỗi lầm thì tự thân chúng ta được an nhàn. Và khi con người chúng ta tự an nhàn và thanh thản thì tự nhiên con người chúng ta sáng suốt. Mà tự nhiên con người chúng ta sáng suốt thì con người chúng ta ít lỗi lầm. Như vậy thôi, chứ không có gì cả. Nó là một cái quy trình, nó là như thế. Giống như cuộc đời của chúng ta, chúng ta càng sống đơn giản chừng nào thì tâm chúng ta thanh thản chừng đó. Chúng ta càng sống mà có nhiều cái nhu cầu chừng nào thì chúng ta làm tâm chúng ta càng thấp chừng đó. Và tâm chúng ta dễ phát sinh những phiền não chừng đó. Cho nên trong một đời tu, nhìn một con người có sự đơn giản quá trong đời sống của mình, tự không dính mắc với tất cả những nhu cầu xung quanh nhiều, biết con người đã giải thoát nhiều, an nhàn nhiều. Cho nên ở đây một người tu phải lấy cái sự giải thoát ở chỗ là đừng dính mắc với những nhu cầu đó. Và người nào tu học mà không quá nô lệ về nhu cầu vật chất thì đời sống tâm linh của vị đó rất cao và vị đó mới có cơ hội để phát sanh trí tuệ. Còn ai mà nhu cầu đầy đủ quá, chắc chắn rằng trí tuệ người đó không phát sinh. Đây là điều đương nhiên, nó là như vậy. Đó là một quy luật của cuộc đời. Vì vậy quá trình tu tập của chúng ta theo giới định tuệ thì chúng ta phải thấy rất rõ, để giữ giới cho tốt thì phải có tu tập tâm. Mà nhờ giữ giới tốt, có tu tập tâm thì trí tuệ phát sinh. Và cái trí tuệ ở đây nó giúp cho chúng ta nhận thức được từng ngày các vấn đề rõ hơn. Nè, như ngày xưa một vấn đề đó chúng ta rất là khó và nan giải để suy tư. Nhưng mà bằng con người chúng ta thanh tịnh và tu tập tốt thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu được vấn đề đó rõ ràng hơn. Đây là nguyên tắc của vấn đề tu tập. Ở đây quá trình tu tập Đức Phật dạy trong kinh này chỉ là điều tu theo quá trình hoàn diệt và lưu chuyển của 12 nhân duyên. Và căn bản trên đó là chúng ta sống theo giới định tuệ. Lấy điều đó để hạn chế cái lỗi lầm. Nhưng trên nguyên tắc, thân chúng ta không sai phạm là đã quá tốt rồi. Nhưng mà chỉ có điều là vì chúng ta không tu tập tâm cho nên rất là khó bảo vệ cho thân này không sai phạm được lâu dài. Cái khả năng chúng ta kiềm chế trong một mức độ ban đầu thì được, nhưng mà càng về sau thì có liệu chúng ta còn có giữ gìn được hay không. Nếu tâm này nó cứ là rong ruổi, nó bức xúc hay là nó có suy nghĩ miên man. Cho nên chúng ta cần phải thấy rằng tìm một cái gì đó để loại trừ những ý niệm này, bằng cách chúng ta cố đặt cái tâm vào trong con đường giải thoát, cố đặt cái tâm vào cái hướng tu học, thì tất cả những cái đó, tâm chúng ta chú ý vào cái này thì cái khác chúng ta sẽ nhẹ và quên đi. Còn đè nén hay là để chúng ta kiềm chế, thử thật ra tất cả những cái điều kiện này nó rất là vô thường và mong manh. Kiềm chế hôm nay chắc gì kiềm chế được ngày mai, đè nén hôm nay chắc gì đè nén được ngày mai. Đây là vấn đề của những người tu học cần phải hiểu về điều này. Và nếu hiểu được điều đó thì chúng ta cảm thấy giữ thân và tâm của mình rất là nhẹ nhàng, chúng ta sẽ an lạc. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, nên dẹp đốm lửa, đừng nên dẹp đám cháy. Dẹp đốm lửa thì rất là dễ dàng, nhưng mà để dập tắt một đám cháy vô cùng nan giải. Tất cả các việc nào cũng vậy. Trên cuộc đời của chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái sự đổ vỡ nào nó cũng có từ những ý niệm ban đầu mà do chúng ta không để ý mà thôi. Nếu chúng ta để ý, chúng ta có tu tập tâm thì chúng ta sẽ theo dõi tất cả những hiện tượng của tâm, thì không bao giờ đưa đến những sự đổ vỡ lớn đó. Và chúng ta rất là khỏe khoắn trên con đường tu hành, cảm thấy an lạc và nhẹ nhàng. Và Đức Phật dạy tiếp, sống theo giới tức là bỏ đi 10 điều ác, làm 10 hạnh lành, sống giữ theo tiểu giới, trung giới, chế ngự các căn, chánh niệm, tỉnh giác. Tu giới nào cũng phải có tu tâm mới giữ giới được. Rồi vị ấy tu thiền để niệm trước mặt, ngồi kiết già, đoạn trừ 5 triền cái. 5 triền cái là tham dục, sân hận, thùy miên, trảo hối, nghi. Cái này là 5 triền cái. 5 cái này nó làm ngăn che cái tâm tu hành của chúng ta thì gọi là 5 triền cái. Chứng và trú 4 thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trong tứ thiền này có những từ thuật ngữ chuyên môn của nó là: sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền là định sanh hỷ lạc địa, tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, và tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Như vậy khi vào sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa thì có tầm, có tứ, có hỷ lạc nhất tâm. Định sanh hỷ lạc địa là đoạn tầm và tứ, ly hỷ diệu lạc địa là dứt cả hỷ và lạc, tứ thiền chỉ còn lại nhất tâm. Đây là tiến trình tu tập của những người đi vào trong con đường sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và chúng ta nên nhớ, tứ thiền là một trong những nền tảng vô cùng căn bản trên con đường tu tập của Phật giáo. Mặc dù chưa phải là những cái giai đoạn cuối cùng cho sự giác ngộ giải thoát, nhưng mà vô cùng căn bản. Các vị biết, trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn dẫn chứng lại cho chúng ta quá trình nhập thiền và xả thiền của Đức Phật. Ở đây trong kinh diễn tả rất là rõ các trình tự của Đức Phật nhập và xuất, nhập và xuất các thiền, từ sơ nhị thiền, tam thiền, tứ không thiền rồi đến cửu thứ đệ định. Và như vậy trở lại trong giai đoạn đầu và cuối cùng Đức Phật nhập ngay tam thiền, và Đức Phật đi vào an nhiên thị tịch. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không tham ái đối với hảo sắc, không ghét bỏ đối với ố sắc, sống niệm an trú trên thân, với tâm vô lượng, vị ấy như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát, từ bỏ thuận và nghịch, phàm có thọ gì, không có hân hoan, không có hoan hỷ, nên hỷ đối với các thọ được đoạn diệt, do hỷ diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, cho đến sầu bi khổ u não đoạn diệt. Sau cùng Phật khuyên các tỳ kheo thọ trì ái tận giải thoát này. Như vậy ở trong bài này đại khái là dạy cho chúng ta cái cách đoạn tận ái từ trên căn bản của 12 nhân duyên. Và vì vậy ở đây khi chúng ta nói rằng, khi chúng ta dùng từ duyên khởi, chúng ta phải nhớ để chỉ cho nguyên tắc của duyên khởi là chỉ cho sự sanh thành hoại diệt của tất cả vạn pháp. Và khi chúng ta nói về duyên sinh thì chúng ta thấy rằng cái này đặt vấn đề của một hữu tình chúng sinh, trong đó đại diện cho hữu tình chúng sinh là con người, tức là những chúng sinh có tình thức. Những tiến trình này chúng ta phải hiểu rất rõ, và chúng ta không thể đoạn tận vô minh bằng những hình thức nào khác. Chỉ cần chúng ta chấm dứt ái là chúng ta đã chấm dứt vô minh. Ở đây khi chúng ta đọc đến vấn đề này, chúng ta học trong một bản kinh tôi đã được dạy cho mấy cô về kinh Trung Bộ trong những năm trước. Nơi nào có trí tuệ thì nơi đó sẽ chấm dứt khổ đau, vì nguyên nhân của khổ đau là do tham ái đã bị trí tuệ đoạn trừ. Trong một cái câu kinh này rất rõ, nơi nào có trí tuệ thì nơi đó sẽ chấm dứt khổ đau, vì nguyên nhân của khổ đau là do tham ái đã bị trí tuệ đoạn trừ. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng trong cái vấn đề tu tập đoạn ái là điều vô cùng quan trọng. Ngay nơi nhân hiện tại này mà chúng ta đoạn thì giống như một cái mắt xích của một dòng lửa, chúng ta dập tắt ngọn lửa thì tức là tất cả các dòng lửa đều tan biến mất không còn. Trong bản kinh này sự thật với các vị rất là khó so với các bản kinh khác. Đức Phật dạy lên một cái điều này để cho chúng ta nhận thức về sự duyên hợp của thức, cái sự dập tắt của 12 nhân duyên, và sự duy trì đời sống sinh mạng của một chúng sinh như thế nào. Trong cái bài này đó là một học thuyết duyên sinh rất là lớn, một cái học thuyết rất căn bản trong Phật Pháp. Bài kinh rất dài và rất là chi tiết, mà khi chúng ta đã chiết lọc tóm tắt nhỏ như thế này để chúng ta có một cái khái niệm nhận thức về bài kinh, còn nếu chúng ta đọc mấy chục trang như thế này thì chúng ta rất khó tổng hợp. Và cái này do các vị hòa thượng tổng hợp cho chúng ta, tôi trích do các vị từ những bản dịch của Hòa thượng Minh Châu, để cho các vị có một cơ sở để nhận thức, rồi sau này các vị có thể đọc lại từ những bản kinh chính ở trong các kinh Trung Bộ như thế này, thì các vị sẽ tìm hiểu lại rõ hơn. Hoặc các vị mua những bản mà tóm tắt của Ni Sư Trí Hải hay là Hòa thượng Chân Thiện, trong đó có Hòa thượng Minh Châu, để giúp cho chúng ta có một cái nhận thức về bài kinh sáng tỏ rõ ràng hơn. Thì tôi xin chia sẻ với các vị cái bài kinh này đến đây, chúng ta kết thúc thì chúng ta hẹn gặp lại giờ học tới. A Di Đà Phật. Trong này các vị có những vấn đề gì cần trao đổi không? Nếu không có vấn đề gì cần chia sẻ, xin mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đàn. Thank you.